Chương 1228, Cửu Trọng Thiên. Bên trong vực, Thần Đô. Cự ly Cửu Lưu Đại hội chấm dứt, đã qua 7 ngày thời gian, tại đây 7 ngày thời gian, giam với lần này Cửu Lưu Đại hội cuối cùng nhất kết quả, cũng là gần như truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa. Thanh niên một đời đỉnh cấp thiên tài, xuất hiện trước đó chưa từng có thay máu, mà kia cao trong kim tự tháp đỉnh tứ đại thanh niên vương giả, cũng là bị mới phát lục đại thanh niên vương giả thay thế. Ma Kiếm Vương, Huyền Diệu Nữ Vương, Vạn Kiếm Vương, Thiên Nhãn Vương. Lần này Cửu Lưu Đại hội chỗ đản sinh tân tấn vương người, khoảng chừng lấy 4 vị nhiều. Trong đó từng cái, đều cực kỳ kinh tài tuyệt diễm, có được lấy dị thường huy hoàng chiến tích. Ma Kiếm Vương Lam Mở Kiếm Thành Ma, chính là kiếm ma truyền nhân, chiến bình kim Phật Vương. Huyền Diệu Nữ Vương không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh bại Thánh Tâm Nữ Vương. Vạn Kiếm Vương lấy siêu cường chi kiếm thuật, chiến thắng Tuyết Dạ Vương. Mà Thiên Nhãn Vương thì lấy Thiên Nhãn bí thuật, bức bình Thái Huyền Vương. Này một cái cọc sự tình nghe, liền làm cho người ta không khỏi cảm thấy nội tâm dị thường mà chấn động. Hiện giờ 4 người, có thể nói là như mặt trời ban trưa, một ít tông môn giáo dục đệ tử, đều cầm bọn họ tới làm tấm gương, làm điển hình. Lăng Trần Thân là một trong số đó, tự nhiên cũng không ngoại lệ địa đã trở thành thiên hạ kiếm khách châu nghị luận đối tượng, rốt cuộc Vệ Vô Tiện chỉ là chiến bình kim Phật Vương, mà Lăng Trần là thật sự địa đánh bại Tuyết Dạ Vương, bởi vì tại rất nhiều thanh niên một đời kiếm khách trong suy nghĩ, Lăng Trần lại muốn hơi ưu với Vệ Vô Tiện. Hơn nữa tất cả mọi người biết, trò hay cũng không như vậy chấm dứt, nửa năm sau, lục đại thanh niên vương giả ước chiến với Côn Luân Chi Đỉnh, đến lúc đó lại là một hồi kinh thế đại chiến. Rất nhiều thanh niên một đời, đã đem mục quang bỏ vào nửa năm sau khi, chờ không được muốn xem vừa nhìn lục đại vương giả ở giữa quyết đấu. Bất quá, đối với ngoại giới như vậy bạo động, thân trong Thần Đô Lăng Trần, lại là cũng không có cơ hội lánh hội đến, hắn đang tại ở lại một nhà ưu tính trong tử lâu, bình yên địa bế quan tu luyện. Lần này Cửu Lưu trên đại hội, Lăng Trần thu hoạch không ít, lần này, hắn cũng là phí sức của chín châu hai hổ, rồi mới đánh bại Tuyết Dạ Vương. Tại cùng kia rất nhiều thanh niên thiên tài quá trình chiến đấu, Lăng Trần kiếm pháp không thể nghi ngờ là có tiến bộ không ít. Vô luận là kiếm pháp chiêu thức, hay là mở ra song kiếm lưu, những cái này đều là không nhỏ đột phá. Mà Lăng Trần tu vi, cũng là đạt đến tới gần đột phá tiết điểm. Phòng trọ bên trong, Lăng Trần xếp bằng ở trên giường, thân thể của hắn xung quanh, chân khí cấp tốc lưu chuyển, hội tụ ở đan điển thành một cái lốc xoáy. Điên cuồng mà phun ra nuốt vào lấy xung quanh thiên địa lực lượng. Trong đan điền, đột nhiên phát ra phách phách bạch bạch thanh âm, trong đan điền chân khí linh hải rồi đột nhiên phát sinh lột xác. Ước chừng 5 phần chung sau, trong đan điền lột xác rồi mới lắng lại hạ xuống, mà trong đan điền, khổng lồ vô cùng chân khí cũng là đạt đến đan điền có khả năng tổn chữa cực hạn. Thiên cực cảnh cửu trọng thiên Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi thở, tu vi của hắn cuối cùng là đột phá thiên cực cảnh bát trọng thiên giới hạn. Đạt đến cửu trọng thiên tình trạng. Cự ly thánh đạo tầng thứ, không thể nghi ngờ là càng gần một bước. Tiếp được chỉ cần đem thánh thể hoàn toàn cô đọng thành công, liền có thể trùng kích cảnh giới của thánh đạo. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, phổ thông võ giả, trùng kích thánh đạo cảnh giới, còn cần kinh lịch bán thánh tầng thứ, trường cấp 2 cấp 3 cái giai đoạn, thế nhưng hắn lại cũng không cờ nở thánh đạo cảnh giới, không phải chuyện đùa. Người bình thường đều muốn tại thiên cực cảnh tầng thứ dừng lại đầy đủ dài thời gian, mới vừa có lấy đột phá thành thánh năm chắc, bán thánh tầng thứ, bất quá là đột phá thành thánh chuẩn bị giai đoạn mà thôi. Mà Lăng Trần, bởi vì trên cơ bản tất cả điều kiện đều thỏa mãn, kiếm hồn hình thức ban đầu cũng đã đạt đến một loại tương đối mạnh mẽ tình trạng, một khi ngưng tụ thánh thể, như vậy là được trực tiếp trùng kích cảnh giới của thánh đạo đương nhiên, Lăng Trần bản thân ngưng tụ thánh thể cũng cần tiêu phí rất lớn công phu. Hơn nữa muốn vượt qua bán thánh chuẩn bị giai đoạn, cũng không phải là như vậy dễ dàng làm được, một cái không cẩn thận, sẽ cảnh giới rớt xuống, lưu lại thiên đại thai hoàng ẩm. Thành công tiến giai trí thiên cực cảnh cửu trọng thiên sau khi, Lăng Trần cũng là đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra, hướng về sân phía ngoài đi tới. Lúc này, tại kia trong sân, rõ ràng có một người áo đen thiếu nữ, lại chính là Lăng Âm. Tại cửu lưu đại hội chấm dứt sau khi, Lăng Âm chính là hộ tống Lăng Trần cùng đi đến Thần Đô bên trong, Thiên Nhãn Thế Gia bên kia sớm đã đáp ứng nàng, tại nàng cướp đoạt thanh niên vương giả vị trí sau, liền không hề cưỡng cầu nàng ở gia tộc bên trong, không có tầng này trói buộc, nàng tự nhiên không vội mà đi Thiên Nhãn Thế Gia, tự nhiên là muốn đi theo Lăng Trần của mình ca ca. Tiểu Âm. Thấy được Lăng Âm, Lăng Trần cũng là dạo chơi đi tới. Ca ca Lăng Trần, ngươi tu luyện xong sao? Lăng Âm thấy người đến là Lăng Trần, trên mặt đẹp cũng là lộ ra một bôi sắc mặt vui mừng. Ừ, đã xong. Lăng Trần gật gật đầu, theo sau liền mở miệng hỏi đoạn thời gian trước, ngươi tại thiên nhãn thế gia trôi qua thế nào, dạng tộc nhân của ngươi, hẳn là không có khi dễ ngươi đi. Không có, ai dám khi dễ ta. Lăng Âm cười lắc đầu, có ra ra, ai cũng không có cái kia gan, đến nỗi hiện tại, trong gia tộc có thể khi dễ người của ta, đoán chừng cũng không có mấy cái. Vậy ngược lại là, Lăng Trần cười cười, bây giờ Lăng Âm, liền Thái Huyền Vương cũng có thể chiến cái ngang sức ngang tài, tam trọng cảnh trở xuống thánh giả, trên cơ bản đại bộ phận cũng không có cái gì nha uy hiếp, lại hướng lên, chính là trung giai thánh giả, loại cấp bậc đó tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu tông môn giới, cũng không có ít nhiều. Đúng rồi. Lăng Trần chợt nhớ tới lúc trước trên Liên Hoa đảo sự tình, ngươi lúc trước cùng gia gia của ngươi trên Liên Hoa đảo, chụp được một kiện băng lam tiểu tháp, kia băng lam tiểu tháp, các ngươi cuối cùng nhất có từng phát hiện cái gì nha? Không tầm thường chỗ kia một tòa băng lam tiểu tháp, thế nhưng là liên quan đến băng hoàng lệnh manh mối, không biết kia thiên nhãn thế gia, có biết hay không băng lam này tiểu tháp còn có này nhất trọng bí ẩn. Nghe nói là liên quan đến một kiện bảo vật manh mối. Lăng Âm chỉ là chần chờ một lát, chính là mở miệng nói nghe ra ra nói, băng lam này tiểu trong tháp, có một mai hư hoàng lệnh tin tức. Chuyện này, thiên nhãn lao tổ dặn dò qua nàng, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, thế nhưng đối với Lăng Âm mà nói, trong chuyện này có thể cũng không bao gồm Lăng Trần. Quả nhiên, thiên nhãn lao tổ cũng đã sớm biết. Lăng Trần cười khổ một tiếng, xem ra ban đầu ở đấu giá thời điểm, chỉ sợ kia thiên nhãn lao tổ đã biết, băng lam này tiểu tháp cùng băng hoàng lệnh ở giữa liên quan, đối phương có lẽ biết không có hắn như thế rõ ràng, thế nhưng đối phương nhất định là biết, giữa hai người này là liên quan đến liên. Tại hai tháng trước, Gia Gia cùng tộc khác bên trong mấy vị trưởng lão, đã đi đến dây kia tác chỉ thị chi địa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể cầm đến vật kia. Lăng Âm nhìn Lăng Trần, đạo thế nào? Ca ca Lăng Trần muốn kia một mai hư hoàng lệnh sao? Ta xem ra ra đối với nó dường như khá trọng thị bộ dáng, muốn từ trong tay bọn họ mang thứ đó lén lén ra, e rằng chẳng nhiều sao dễ dàng. Ngươi nha đầu kia nghĩ cái gì nha? Đâu này, Lăng Trần không lời địa chọc chọc Lăng Âm cái chán, ta cái gì nha? Thời điểm nói muốn trộm nó nha đầu kia, đem hắn muốn trở thành cái gì nha? Người ngươi không trộm nó, vậy ngươi hỏi nó làm gì? Lăng Âm biểu tình hiện lộ có chút vô tội. Lăng Trần đạo ta chỉ là muốn, ngày sau nếu có cơ hội, kia một mai hư hoàng lệnh ngươi nhất định phải nắm bắt tới tay, vậy sau rồi mới rất tốt mà đa mở ba ho vật kia, giá trị rất lớn rồi, nếu ra ra của ngươi nếu muốn đem nó đưa cho ngươi, ngươi ngàn vạn không muốn cự tuyệt. Hư hoàng lệnh, mỗi một đạo đều là tuyệt thế bảo vật, để cho Lăng Âm đi thiên nhãn lao tổ chỗ đó quăng băng hoàng lệnh, loại chuyện này Lăng Trần làm không được, huống hồ hư hoàng lệnh loại vật này. Quá mức tập trung ở một người trên người, chỉ sợ cũng không hẳn như vậy là một chuyện tốt, ít nhất tại có đủ đầy đủ thực lực cường đại lúc trước là như vậy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.